Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 49, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Năm năm sau, mami, con muốn ăn bánh. Một cậu bé mũm mĩm, hai má phúng phính đỏ hồng dễ thương ôm lấy cô nói. Được, lên đây mami ấm, mama đút bánh con ăn. Cô mỉm cười khả ái trả lời. Dạ, cậu bé lật đật leo lên người cô ngồi. Há miệng nào, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, hai người làm trò gì thế hả? Nam Cung Hàn nước mắt lưng tròng chạy đến. Đút cho con ăn, Tiểu Vũ, ai cho con ngồi lên người mami? Mami là của papa, con tránh ra, mami là của con, đúng không mami? Cậu nhóc ôm lấy cô nũng nịu, Hàn nhìn thấy lửa bốc lên đầu. Phải à, mami là của con. Cô cười xòa nói, Tiểu Tuyết em nói gì hừ, em là của anh nha. Bế Tiểu Vũ xuống, cô giúp việc trông thằng nhỏ, nói rồi anh hốt cô lên giường, bỏ em ra, cứu với, hôm đó cô bị ăn đến nỗi đến chiều mới xuống được giường. Và cũng ngay hôm đó, lệnh cấm anh vào phòng ngủ 2 tuần xin được phép thi hành. Nhạt, cách chương.